đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 122, Hoàng Cực Hạo giác ngộ, Phương Lương xuất thế. Góc truyện audio.com, một ngày này, cửu đỉnh chân nhân đến viếng thăm, đã cắt đứt Hàn Tuyệt tu hành. Hàn Tuyệt nhường hắn nhập động phủ trò chuyện với nhau. Cửu đỉnh chân nhân chứng kiến ngộ đạo kiếm, không khỏi sững sờ. Hàn Trường lão kim ốc tàng kiều, đây là của tạ yêu sủng, nàng sinh ra ở ấy, không cần phải lo lắng nàng hội tiết lộ tin tức. Hàn Tuyệt mở miệng nói, yêu sủng, cửu đỉnh chân nhân lộ ra ta hiểu vi diệu vẻ mặt, Hàn Tuyệt trợn trắng mắt. Cái này lão đông tây nhìn qua chính là hội đùa cái chủng loại kia tu sĩ. Kinh nghiệm phong phú, cửu đỉnh chân nhân nghiêm mặt nói, mà đế đã bắt đầu hướng chính đạo khai chiến, thiên hạ đại loạn, cũng may đại yên ma quỷ đạo tông môn đã sợ đến chạy trốn. Đại yên, chúng ta tạm thời không lo, nhưng cũng chỉ là tạm thời, ta muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi, ngươi rất sớm trước đây liền đang chăm chú ma đế. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc nói, cái nhìn của ta rất đơn giản, an tâm phát triển, Ngọc Thanh Thánh Tông không phải là đệ nhất thiên hạ, mấy ngày liền xuống tam lưu tông môn đều chưa chắc có thể định mà vượt lấy chúng ta thực lực không cải biến được thiên hạ đại thế, cùng hắn làm bia đỡ đạn, thua kém hơn hào hào tu luyện, trời sập xuống, có chính đạo thánh địa treo lên, chúng ta hà tất trộn rộn. Cửu đỉnh chân nhân nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Hắn do dự một chút nói, Hàn trưởng lão hôm nay tu vi thế nào? Lúc trước hắn nghe nói Hàn Tuyệt cường thế nghiền sát độ kiếp cảnh thời gian, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Lúc này mới bao nhiêu năm, Hàn Tuyệt tốc độ, đột phá quá khoa trương. Hàn Tuyệt hồi đáp, vẫn còn độ kiếp cảnh, vẫn còn, hai chữ này thật sâu kích thích đến cửu đỉnh chân nhân. Hắn thế nhưng là biết rõ Hàn Tuyệt mấy tuổi, mới hơn 500 tuổi. Hắn chưa từng nghe nói qua hơn 500 tuổi độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Không hợp thói thường, được ta liền theo lời ngươi nói làm, hy vọng ma đạo sẽ không lan đến gần chúng ta đại yên. Cửu đỉnh chân nhân không có lưu lại, nhanh chóng rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi, ngộ đạo kiếm hiếu kỳ nói, hắn là ai? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Ngọc Thanh Thánh Tông trưởng giáo ta có thể hay không đi Ngọc Thanh Thánh Tông đi dạo? Ừ, chỉ cần không ly khai Ngọc Thanh Thánh Tông là tốt rồi. Ngộ đạo kiếm lập tức vui vẻ, lập tức rời đi. Hàn Tuyệt không có để ý tiếp tục tu luyện. Hắn đối với Mộ Dung Khởi mấy người cũng là an bài như vậy có. Thể tại Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong hoạt động, không nên rời đi tông môn là tốt rồi, ai dám tự tiện ly khai từ nay về sau cùng hắn tái vô quan hệ. Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một vừa tra xét biểu kiện. Quả nhiên, ngoại trừ Ngọc Thanh Thánh Tông người cơ hồ tất cả hảo hữu đều đã tao ngộ ma tu tập kích. Hoàng Cực Hạo bị tập kích số lần trực tiếp bán mở hàng đầu 5 vạn, cái thằng này trong chiến đấu tu vi còn lớn hơn phát triển. Không hổ là tiên thiên số mệnh giả, La Cầu Ma cũng lại tao ngộ ma tu tập kích, Hàn Tuyệt suy đoán hẳn là hắn tại giúp đỡ kế nại hà thu nạp ma tu. Ma tu vốn là bướng bỉnh, làm sao có thể tất cả ma tu đều trực tiếp nghe lệnh bởi ma đế. Còn phải đánh, xem điệu bộ này, không có trăm năm, ma đế rất khó thống nhất thiên hạ ma tu. Đây cũng không phải là thế gian chiến tranh, các tu sĩ thủ đoạn đủ loại. Đánh không lại còn có thể chạy trốn, bị thua phục còn cõng đâm. Hàn Tuyệt cảm thấy ma đạo hoàng triều chính là một cái chê cười. Một cái cả triều văn võ đều có thể tùy thời bạo chạy hoàng triều làm sao có thể thành lập. Ma tu sở dĩ bị người phỉ nhổ thực sự không phải là đạo thống bất đồng, mà là ma tu dễ dàng tẩu hòa nhập ma, phát cuồng giết chóc có đôi khi so với yêu quái còn nguy hiểm hơn. Chu Phàm truyền thế trùng tu về sau, tu vi tiến triển không tệ, đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8, tính toán ra, hắn mới 13 tuổi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn thật sự đau khổ bức đã chết bao nhiêu lần, lúc này đây chế giễu trực tiếp xóa nick cây lại. Mặc phục cừu thảm hại hơn, từ nhỏ lưng đeo báo thù trách nhiệm thật vất vả báo thù cùng theo Chu Phàm lưu lạc, kết quả bị điểm xấu chi lực cảm hóa trở thành sự thật ma quỷ. Hôm nay bị khốn ở thượng cổ trong cấm địa chẳng biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hàn Tuyệt nhớ tới mình cùng Mạc Phục Cửu quen biết tình cảnh, lúc đó Mạc Phục Cửu giống như quân tử, vô luận nam nữ, rất dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt, xưa nay đối lập làm người ta thổn thức. Cái này là trong cuộc sống, chúng sinh muôn màu, mỗi người đều có chính mình tao ngộ. Hàn Tuyệt không có trầm luân thương xót trong, hắn ngược lại cảnh cáo chính mình. Không thể mê thất, hắn hiện tại đi đường là chính xác nhất đường, hoàng hôn thương thiên, thê mỹ như vẽ, vô số ma tu lơ lửng giữa không trung, cầm lấy các loại pháp khí. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm vào cùng một cái phương hướng, đó là một cái giữa sườn núi, máu tươi đã nhuộm đỏ cả đỉnh núi, dưới chân núi thi thể tích tụ thành sơn. Một gã nam, tử chấp kiếm dựng ở trên sườn núi, hắn bạch bào nhuốm máu, nhuộm thành màu đỏ thẫm, đầu tóc rối bời, sát khí tràn trề. Đúng là Hoàng Cực Hạo, vị kia trên Ngọc Thanh Tông khiêu chiến Hàn Tuyệt Tiên thiên số mệnh giả trời sinh kiếm tâm, sau đó ly khai Đại Yên, bị Chân Vũ giáo cưỡng ép nhận lấy kiếm đạo thiên tài. Hoàng Cực Hạo há mồm thở dốc, hắn đã chiến 5 ngày 5 đêm, linh lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Đúng lúc này, cuồn cuộn ma vân tụ tập mà đến, mênh mông thiên uy bao phủ thiên địa. Hoàng Cực Hạo sắc mặt đại biến, trong nội tâm trầm xuống. Ma đạo đại năng đến rồi. Liên miên hơn 10 dặm ma vân ngưng tụ ra một chương kinh khủng gương mặt khổng lồ, một thanh âm rơi xuống, vãn bối thiên tư của ngươi không tệ, nếu là nguyện ý quỳ xuống ta có thể không giết ngươi, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, hừ. Đạo thanh âm này rõ ràng là La Cầu Ma. Hoàng Cực Hạo sắc mặt âm trầm, tay nắm kiếm đều đang run. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước mặt ma này, hắn gãy không phải là đối thủ. Hoàng Cực Hạo không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, ma này lại cường năng là vị tiền bối kia đối thủ. Ta nếu ngay cả đối mặt ma này dũng khí đều không có, tương lai thế nào lại khiêu chiến vị tiền bối kia? Trời sinh kiếm tâm, làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết, như ta chi kiếm không hề sắc bén, ta sống tạm lại có ý nghĩa gì? Hoàng Cực Hạo tự lẩm bẩm, hắn là nói cho mình nghe. Ngay tại Hoàng Cực Hạo chuẩn bị giơ lên kiếm thời gian, từng cỗ một minh mông uy áp theo bốn phương tám hướng chuyển đến, phô thiên cái địa ép tới không trung, tất cả ma tu rơi xuống phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Hừ, La Cầu Ma thật, cho là chính đạo không người. Lão tổ ta bế quan nghìn năm, hôm nay nghe thấy ma đạo nghĩ khống chế thiên hạ. Thật là chê cười, các vị lão hữu, nhiều năm không thấy, đạo hạnh có thể phát triển. Hặc hặc, ngày hôm nay cùng nhau giết ma đạo năm tôn một trong, dương ta chính đạo chi hùng phong. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, đối mặt ma đạo tu sĩ chính đạo theo lý thà chết chứ không chịu khuất phục, tiểu bối, ngươi biểu hiện được rất tốt. Nghe bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm, Hoàng Cực Hạo thở dài ra một hơi, trên mặt tươi cười. Thiên hạ bị ma đạo tàn sát bừa bãi, Đại Yên mặc dù may mắn thoát khỏi, nhưng một mực đang chú ý chuyện thiên hạ, nhất là Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngọc Thanh Thánh Tông đã cùng xung quanh tu chân giới thành lập liên hệ, tin tức lui tới so với trước đây nhanh hơn, càng rộng. Khi biết được, thiên hạ chính đạo đám đại năng liên tiếp xuất quan thời gian, Ngọc Thanh Thánh Tông các trưởng lão đều cao hứng cực kỳ. Đến nỗi cũng không có thiếu trưởng lão nghĩ tham dự cái này mênh mông cuồn cuộn giết ma phong triều ở bên trong, cũng may cửu đỉnh chân nhân trấn áp thô bạo những thứ này ngôn luận, không cho phép Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử ly khai Đại Yên. Thời gian cứ như thế trôi qua 7 năm, Hàn Tuyệt còn kẹt tại độ kiếp cảnh tầng 5, Phương Lương đã đột phá tới nguyên anh cảnh. Phương Lương bày ra thiên tư so với Mộ Dung Khởi còn mạnh hơn, khiến cho nhiều người đồ đệ đồ tôn đối với Hàn Tuyệt càng thêm sùng bái, theo bọn hắn nghĩ, đây đều là Hàn Tuyệt nghịch thiên cải mệnh công lao. Thiên địa chi tử, ít nhất tại phương thiên địa này bên trong khí vận độc nhất vô nhị, mặc dù là thượng giới chiến thần truyền thế Mộ Dung Khởi cũng khó có thể che giấu kia phong mang. Hàn Tuyệt nhín chút thời gian, chuyên môn dạy bảo Phương Lương, Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt quyết định đem Phương Lương thả ra, lấy Phương Lương số mệnh định có thể thu được đại lượng cơ duyên, nói không chừng hắn cũng có phần, dù sao Phương Lương đối với hắn là lục tinh độ thiện cảm. Nhiều năm như vậy dạy bảo, Phương Lương đã dưỡng thành tính tình cẩn thận, hơn nữa thiên địa khí vận muốn chết cũng khó khăn. Cách chương.